có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 29, góc truyện audio.com. Hai năm sau, tôi đã là học sinh lớp 12 rồi nè. Tôi đang bê chồng sách từ thư viện về đọc thì, dầm, tôi ngã xuống đất, ngước mặt lên nhìn cái đứa khốn nạn làm tôi ngã. Tôi cố khỏi ngạc nhiên khi, cậu, tôi chỉ tay vào người trước mặt. Tôi đã về rồi, người trước mặt, Huy, tôi nhớ cậu quá, tôi nhào đến ôm cậu. Èo, tớ lại cô nhớ cậu tí nào. Huy trêu, hứ, tôi nhặt sách lên đi tiếp. Huy chạy từ phía sau đến lấy sách từ trên tay tôi mỉm cười. Cái nụ cười mà tôi yêu đã hai năm cô thấy. Tôi mỉm cười, chúng tôi đi về lớp 12A. Vừa thấy Huy lũ con gái đã gào rú lên. Bọn con trai thì ồ lên. Bạn tao về lúc nào đấy? Dạo này khỏe cô, tối đi quẩy một chuyến nhỉ? Thằng Dương lắm chuyện nói. Tôi về hôm qua, tôi vẫn khỏe, tối nay tôi có hẹn rồi. Huy cười tươi, nghe thế Dương xị mặt bảo thôi. Huy nhìn mà cô nhịn nổi cười. Dù sao vẫn là giờ ra chơi nên chúng nó đi chơi hết. Tôi ở trong lớp đọc sách, bỗng tên Nhật từ đâu tiến đến gần tôi. Em yêu, tối nay MK đi xem phim nhé. Nhật nói mà không biết ngượng. Huy nghe vậy nhìn xuống tôi. Miệng tôi giật giật nhìn Nhật. Cút đi, tại sao lúc nào mày cũng như con chó bám theo tao thế? Em có điên cô, tôi nói. Năm đó, là tôi cô tốt, tôi sẽ đền bù cho cậu. Tôi sẽ chỉ yêu mình cậu thôi mà. Nhật nói, tôi cô cần, cậu biến đi. Tôi nói mà cô giấu nổi sự tức giận. Tôi đẩy ghế đi phang ngồi rồi đi ra khỏi lớp. Huy nhìn Nhật, Nhật nhìn Huy. Huy cười nụ cười khiêu khích. Huy chạy theo tôi, Nhật nắm chặt bàn tay nhìn theo Huy. Tôi lại ra sau sân trường. Cây phượng có những lá xanh nhỏ đờ xi ánh mặt trời chiếu vào trông thật đẹp. Tôi ngước mặt lên nhìn. Đẹp quá, Huy ngồi xuống cạnh tôi. Yến à, tớ vẫn còn thích cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé. Huy nhìn tôi, tôi cười nhẹ nhìn cậu. Cậu ôm lấy tôi, ấm áp quá, vừa vào lớp tôi đã thấy Hằng. Huy à, cậu về lúc nào thế? Tớ nhớ cậu lắm đấy. Hằng bám lấy tay Huy nũng nịu. Úc, Huy đẩy tay Hằng ra. Hằng nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận. Huy là của tôi, Hằng bói nhỏ versus tôi. Nghe thấy tôi nhếch mép khinh bỉ con bạn từng thân. Tôi không ngờ MK từng là bạn thân của nó. Ngu ngốc, cách chương.